Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Thế giới ngũ đại trung cực boss. Từ thế giới liên bang đệ nhất đảm nhận liên bang tổng thống dựa vào vận mệnh trò chơi lực lượng. Thống hợp cả thế giới tới nay, chúng ta đã tại vận mệnh trong trò chơi tìm tòi phát triển hơn 100 năm thời gian. Ở nơi này hơn 100 năm trong thời gian, chúng ta lấy được số lớn vận mệnh trò chơi tài liệu. Không nghi ngờ chút nào, vận mệnh thế giới trò chơi là y theo nhờ chúng ta thế giới hiện thật lịch sử cảnh tượng sinh thành. Ở các đời trước cống hiến hòa hy sinh bên trong, liên bang trải qua 88 năm chúng ta thành công vạch trần vận mệnh thế giới trò chơi bên trong điểm cuối bí ẩn, dựa theo trò chơi cách nói. Cũng chính là vận mệnh thế giới trò chơi boss, mặc dù cá nhân ta về tình cảm rất khó tiếp nhận loại thuyết pháp này. Đặc biệt là ở thứ nhất bị phát hiện vận mệnh thế giới trò chơi boss Washington bị nhân loại chúng ta liên thủ tiêu diệt sau khi, đương nhiên, chư vị đều biết vị kia Washington với America lịch sử vĩ nhân cũng không giống nhau. Hắn chẳng qua là nắm giữ Washington giống vậy chi nhớ cũng bị vận mệnh quy tắc trò chơi vặn vẹo đồ. Phu, nghị trưởng các hạ, America là một độc dựng nước nhà đã biến mất 108 năm. Cho dù ngươi sinh ra ở Bắc Mỹ châu America khu lớn, cũng không cần vì thế tự trách. Cảm ơn ngươi an ủi. Ta chỉ là có chút không thể nào tiếp thu được Washington coi như vận mệnh thế giới trò chơi ngũ đại trung cực boss một trong, thực lực lại sẽ xếp hạng vị cuối cùng, mà lúc trước tại thế giới liên bang thành lập sau, không chút nào lực phản kháng Đông Á Mãn Thanh Đế Quốc xuất hiện thế giới cấp boss Tần Thủy Hoàng, cùng thành Cát Tư Hãn, lại phân biệt đứng hàng hạng nhất cùng hạng nhì. Ta cũng không phải là loại người kỳ thị, mà là cảm thấy vận mệnh quy tắc trò chơi cũng không như tưởng tượng như vậy công bình. Nghị, trưởng các hạ, chúng ta bây giờ thảo luận không phải là lịch sử còn để lại vấn đề, mà là liên quan tới vận mệnh trò chơi công khai ghi danh đề án thảo luận. Một tên á duệ vàng da, thịt cao nhất quốc hội nghị viên bất mãn nhắc nhở. Thế giới liên bang cao nhất quốc hội mặc dù sắp đặt nghị trường, nhưng nghị trường chỉ là một chủ trì hội nghị người dẫn đầu. Tại địa vị bên trên cũng không so với còn lại nghị viên cao. Cao nhất quốc hội nghị trường dép nhún vai, ánh mắt lần nữa rơi ở trong tay văn kiện bên trong tự thuật đạo. Tiêu diệt vận mệnh thế giới trò chơi Washington sau, chúng ta lấy được liên quan tới vận mệnh thế giới trò chơi trung cực huyền bí. Đồng thời cũng để cho vận mệnh thế giới trò chơi thời đại đẩy tới đến vũ khí lạnh đỉnh phong thời đại, ở Washington Boss tuôn ra tới chiến lợi phẩm bên trong. Chúng ta biết được, vận mệnh thế giới trò chơi phân biệt đối ứng thế giới hiện thật nhân loại tụ cư đại lục. Cũng lấy trong lịch sử các đại châu danh nhân trong lịch sử coi như Boss bản thể tồn tại. Những thứ này trung cực boss cũng không tại vận mệnh thế giới trò chơi trong bối cảnh cầm quyền. Chỉ xuất hiện ở đặc định bí cảnh cùng địa vực chính giữa. Dùng một câu thông tục từ ngữ hình dung gọi là trò chơi phó bản. Washington còn để lại tin tức biểu hiện tiêu diệt 5 vị thế giới cấp boss sau, liền có thể lấy được đến vĩnh sinh lực lượng. Đồng thời thế giới hiện thật văn minh nhân loại cũng sẽ đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Mà thế giới boss hạng chính là Washington coi như Mỹ châu đại lục trung cực boss. Thực lực là yếu nhất, cũng là người thứ nhất xuất hiện. Đánh chết Washington sau, chúng ta thu được cái thứ hai vận mệnh thế giới trò chơi trung cực boss Caesar Đại Đế. Hắn là châu Âu khu thế giới trung cực boss. Ở chúng ta không ngừng dưới sự cố gắng, Caesar Đại Đế ngã xuống chúng ta player quân đoàn trong tay. Đồng thời cũng nhận được càng nhiều thế giới cấp boss tình báo. Ngũ đại trung cực boss bên trong đệ tam cường là Á Âu đại lục bản khối trung cực boss Alexandros Đại Đế. Thứ hai cường đồng dạng cũng là Á Âu đại lục bản khối trung cực boss thành Cát Tư Hãn. đệ nhất cường chính là mở ra vĩnh sinh huyền bí Long Tổ Boss Tần Thủy Hoàng. Ngoại trừ Alexandros đại đế cụ thể vị trí tin tức bên ngoài, Thành Cát Tư Hãn cùng Tần Thủy Hoàng tình báo chúng ta cũng không có từ biết được. Dựa theo trước kinh nghiệm, hẳn là đánh chết Alexandros đại đế sau khi mới có thể được. Chỉ tiếc, Alexandros đại đế phó bổn nhất chiến đấu chúng ta triệu player quân đoàn toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả một cái người may mắn còn sống sót đều không có thể từ phó bản bên trong đi ra. Cũng may, phó bản bên ngoài lưu trú player nhận được Alexandros đại đế bị thương nặng tin tức. Nói tới chỗ này, Dép nghị trưởng mở ra trang kế tiếp văn kiện, uống một hớp tiếp tục kể lể đạo. Ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong, mỗi đánh chết một tên thế giới trung cực boss cũng sẽ đối với vận mệnh thế giới trò chơi sinh ra kịch liệt thời đại biến cách. Washington sau khi chết, vận mệnh thế giới trò chơi còn dừng lại ở hắc ám nguyên thủy thời đại bối cảnh, lấy cực nhanh tốc độ tiến bộ là vũ khí lạnh thời đại đỉnh phong. Bởi vì lúc ấy nhân loại chúng ta player đối với NPC thế lực ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, cho nên không có thể ở thời đại biến cách bên trong lấy được ưu thế gì. Nhưng ở đánh chết Caesar đại đế sau, vận mệnh thế giới trò chơi bắt đầu dần dần bước vào hỏa dược thời đại. Kịp chuẩn bị châu Âu khu, Mỹ châu khu, Phi châu khu player thu được chỗ tốt to lớn, thậm chí trở thành mấy cái NPC quốc gia người chúa tể. Vì vậy, chúng ta thành công gây dựng một nhánh hỏa khí làm chủ thể triệu player đại quân tiến vào Alexandros đại đế phó bản bí cảnh. Nhưng mà, sự thật chứng minh, chỉ bằng vào player quân đoàn là rất khó khăn hoàn thành Alexandros đại đế phó bản. Thật sự bằng vào chúng ta yêu cầu đẩy tới cả cái vận mệnh thế giới trò chơi hỏa dược thời đại tiến bộ, châu Âu khu là trước hết tiến vào hỏa dược thời đại. Mặc dù bởi vì châu Âu khu vận mệnh thế giới trò chơi thời trung cổ phân phong chế độ duyên cớ, đưa đến nước nhỏ mọc như rừng, nước lớn kiềm chế lẫn nhau khó mà thống hợp, nhưng hỏa dược vũ khí tỷ lệ phổ cập đã càng ngày càng cao. Sử dụng súng mồi lửa trò chơi binh lính binh chủng số lớn sinh ra, Mỹ châu khu hỏa dược thời đại tiến triển cũng tương đối nhanh chóng. Khu Á châu là xuất hiện đầu tư cổ phiếu Tịnh Tiến lái. Vận mệnh thế giới trò chơi Tây Á bộ phận dẫn đầu tiến vào hỏa dược thời đại, cũng hướng Trung Á du mục quốc gia khuếch trương tấn công. Chỉ bất quá bị Mông Cổ chư quốc du mục quân đội ương ngạnh chống cự, tiến triển chậm chạp, nằm ứng đang bị châu Âu khu tiến vào hỏa dược thời đại nước lớn tiến hành thực dân chiến tranh. Lịch sử tựa hồ đang tái diễn, Đông Á địa khu Nhật Bản đảo quốc đã hoàn thành hỏa dược thời đại tấn thăng, chính thông qua xâm phạm phương thức hướng Đông Á địa khu truyền bá hỏa dược vũ khí. Mọi người đều biết, vận mệnh thế giới trò chơi bên trong Đông Á địa khu NPC thế lực là tối cường thế cùng khó khăn đánh. Đến tận bây giờ không có một player thành lập cùng khống chế quốc gia. Có lẽ là bởi vì Đông Á ở vũ khí lạnh trong lịch sử mạnh mẽ, cho nên đưa đến vận mệnh quy tắc trò chơi đáp lời tiến hành tăng cường. Bất quá kèm theo hỏa dược thời đại đến, Đông Á địa khu lấy được vận mệnh quy tắc thêm được ắt sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tụ tập Á Âu đại lục tất cả lực lượng lần nữa tiến vào Alexandros đại đế bí cảnh phó bản. Cho nên, chúng ta yêu cầu nhiều người hơn loại tiến vào vận mệnh trò chơi chính giữa. Dù sao phổ thông trò chơi binh lính thì không cách nào tiến vào trung cực boss phó bản bí cảnh, trừ phi là hai cấp thậm chí còn cao hơn trò chơi binh lính mới có thể. Vận mệnh máy chơi game chế quyết định không thể nào diện tích lớn mộ tập hai cấp trở lên trò chơi binh lính. Thật sự bằng vào chúng ta cơ tầng binh đoàn tất nhiên sẽ lấy player làm chủ thể. Bây giờ thế giới liên bang ở hơn 100 năm cùng bình hoàn cảnh, cùng càng phát ra phong phú lương thực tài nguyên phát triển bên trong, dân số đã kế cận 10 tỷ đại quan, làm ngôi sao tài nguyên có hạn.